Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 161, Bói Toán. Góc truyện audio.com. Vệ Uyên nhìn trước mắt Ngu Cơ hồ nghi ánh mắt. Cảm thấy mình khoảng cách mặt mất hết mặt liền kém như vậy một bước. Hắn tận khả năng để cho mình biểu hiện được chân thành. Sau đó bàn tay nâng bánh kẹo. Thành khẩn giải thích nói. Cái này thật sự là đường A. Ngu Cơ, ngươi tin ta. Nếu không ngươi cũng ăn một khỏa. Ngươi ăn ngươi liền biết ta không có nói láo. Vệ Uyên còn chưa nói xong. Nghe được quỷ nước hạ giọng. Giọng mang rung động nói. Lão đại thuốc ngã một cái còn không tính. Còn ý định thuốc cái thứ hai. Chấm. Vệ Uyên. Ngu Cơ ngạc nhiên. Sau đó bản năng lui lại một bước. Rời xa Vệ Uyên trong tay đường. Phía sau Bá Vương Thương đã không còn là Tê Minh. Vậy cơ hồ là rung động như là gào thét. Lúc này, Thiên Nữ Giác nháy nháy mắt. Lúc đầu muốn đứng vững. Lại bước chân lảo đảo một cái. Tựa hồ nắm giữ không tốt cân bằng. Hướng phía trước té ngã. Mơ mơ màng màng. Hai gò má say đỏ. Vệ Uyên giật mình. Vô ý thức hướng về phía trước. Ý định đem thiếu nữ nâng lên. Lại nghe được lăng lệ thanh âm. Bức bách hai gò má. Không thể không dừng bước. Mà Ngu Cơ xòe bàn tay ra. Vờn quanh thiếu nữ bả vai. Sau đó hơi dùng sức. Để Thiên Nữ Giác lúc trước nghiêng biến thành lui lại. Để thiếu nữ đầu dựa vào bờ vai của mình. Tay phải thuận thế từ sau lưng cầm nắm chứa Bá Vương Thương đầu thương hộp. Thay đổi hộp. Phảng phất trường kiếm. Chỉ vào Vệ Uyên. Mày kiếm lăng lệ. Hai mắt xinh đẹp, váy đỏ tóc đen, khí khái anh hùng hừng hực, động tác một mạch mà thành, con mẹ nó, rất đẹp trai, thật hâm mộ. Vệ Uyên vô ý thức liền muốn hóa thân quần chúng vây xem hô to 666. Sau đó phát hiện chính mình là bị chỉ vào phạm nhân. Khóe miệng lại kéo ra, miễn cưỡng giải thích nói, Ngu Cơ, ngươi tin ta thật là vô tội. Ngu Cơ dùng Bá Vương Thương chỉ vào Vệ Uyên. Ngữ khí nhu hòa nói. Vệ quán chủ, ta không muốn hoài nghi ngươi. Kỳ thật ta rất tin tưởng ngươi. Ân, rất tin tưởng. Chúng ta là bằng hữu không phải sao. Cho nên làm phiền ngươi đem đồ vật để lên bàn. Sau đó hai tay nâng lên. Về sau đi, đứng tại bên tường bên trên. Đúng, chính là chỗ đó. Góc tường. Vệ Uyên, hắn có khổ nói không rõ. Đành phải đem bánh kẹo buông xuống. Từng bước lui lại. Sau đó Ngu Cơ cẩn thận từng ly từng tí kéo ra bánh kẹo. Thi triển pháp thuật. Xem xét thứ này đến tột cùng là cái gì. Nhìn qua tựa như là đường đồng dạng. Sau đó, pháp thuật chỗ kiểm trắc ra cấu thành. Lấy được kết luận. Thành phần cũng cùng bánh kẹo đồng dạng. Thế là mặc váy đỏ. Khí khái hào hùng bừng bừng nữ từ trầm mặc phía dưới. Nói, là đường A, Vệ Uyên thở dài nói. Là đường A, đám người lâm vào trầm mặc. Sau đó nhìn về phía mơ mơ màng màng. Gương mặt say đỏ thiếu nữ. Sau đó nói, là đường A, một lát sau. Không ngừng xin lỗi cúi đầu. Mặt mũi tràn đầy áy náy biểu thị về sau sẽ có nhận lỗi Ngu Cơ. Tại không cam tâm Bá Vương Thương Tê Minh Thanh bên trong. Đem Thiên Nữ Giác mang đi. Đưa vào đối diện tiệm hoa. Vệ Uyên thở dài. Ngồi ở trên ghế salon. Quay đầu nhìn thời điểm. Trong viện bảo tàng hoàn toàn yên tĩnh. Quỷ nước. Binh hồn cũng không thấy bóng dáng. Giày thêu đỏ thành thành thật thật nằm tại trong hộp gỗ. Đát một tiếng. Hộp gỗ cái nắp không cẩn thận rơi xuống. Giày thêu đỏ cẩn thận từng ly từng tí nhô ra đến. Đem nắp gỗ che lại. Sau đó tiếp tục giả chết. Vệ Uyên quay đầu lại nhìn xem viện bảo tàng. Nhìn chằm chằm giấu đi quỷ nước. Nói. Xiên ra ngoài. Không. Được rồi. Quỷ nước đại hỉ. Vệ Uyên thở dài. Sau đó mặt không biểu tình chỉ cửa. Nói. Ba người các ngươi. Chính mình đem chính mình xiên ra ngoài. Ngu Cơ đem mặt mũi tràn đầy say đỏ mơ hồ thiên nữ giác đưa đến trong tiệm hoa. Nhìn xem như cũ có chút mơ hồ thiếu nữ. Thở dài, để nàng ngủ ở trên giường. Đắp chăn, thiếp đi thiếu nữ như cũ có côn luân thiên nữ nhất quán thanh nhã bộ dáng. Chỉ là say rượu thời điểm lại cùng ngày xưa khác biệt. Ngu Cơ thả nhẹ bước chân rời khỏi. Đi qua 10 cái hô hấp. Thiên nữ cẩn thận từng ly từng tí mở mắt. Chớp chớp, nhìn một chút chung quanh. Phát hiện Ngu Cơ xác thực rời khỏi. Mới thở phào nhẹ nhõm. Té nằm giường. Nàng kỳ thật tại mới vừa mở cửa. Bị gió lạnh thổi một cái liền thanh tỉnh. Dù sao trên bản chất là trên 9 tầng trời côn luân thanh khí. Nhưng là nghĩ đến mới vừa chính mình hành động. Nghĩ đến một cái kia rượu ở. Thiên nữ giác trầm mặc phía dưới. Cảm thấy Tây Côn Luân cùng thiên thần nhóm. Thanh lãnh lịch sự tao nhã. Thong dong lạnh nhạt. Không dính khói lửa trần gian hình tượng nhận tổn thương. Nghiêm túc suy tư nên phải làm sao. Cuối cùng không có tìm được bất luận cái gì biện pháp giải quyết. Vương mẫu, ta nên làm cái gì? Trầm mặc hồi lâu, thiếu nữ đầu cùng chân yên lặng rút vào trong chăn. Co lại thành một đoàn. Hai tay nắm lên chống đỡ lấy cái cằm. Nhắm mắt lại, ngữ khí ôn hòa an ủi. Nói, mộng, đây hết thảy đều là mộng a giác. Ngủ một giấc, cái gì liền đều đi qua. Vệ Uyên tại sai quỷ nước mấy tên về sau. Liền trở lại chính mình tu hành tĩnh thất bên trong. Hành khí một chu thiên. An tâm ninh thần. Sau đó mới dụng công huân. Đổi lấy đại hán võ khố bên trong chu dịch nguyên bản. Bên trong có hán vũ đế thời kỳ đồng trọng thư chú giải. Đưa ra thiên nhân hợp nhất. Đại nhất thống đồng trọng thư. Coi như không phải là thời đại kia tu sĩ mạnh nhất. Cũng đầy đủ có tư cách tranh đấu cái thân phận này. Cho dù là có tiền bối chú giải. Dịch kinh đồng dạng tối nghĩa khó hiểu. Cực kỳ thâm ảo. Vệ Uyên đã từng đi theo Trương Giác thời gian rất lâu. Bị cái sau một tay dậy nên. Đối chiếu đồng trọng thư chú giải. Ngược lại là rất thuận lợi nhập môn. Chí ít sơ bộ nắm giữ cái môn này thần thông. Vệ Uyên một tay cầm tài liệu. Sau đó án lấy dịch kinh bên trên chú giải đi nếm thử xem bói toán. Đầu tiên là tính một cái sự tình đơn giản. Xác nhận quả thật có thể miễn cưỡng dùng đi ra. Dựa vào tự thân đạo hạnh. Mặc dù tương đối chậm. Không có cách nào tâm niệm cùng một chỗ là thành một què. Nhưng là trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Là có thể tiến hành chiếm sự tình. Huống chi. Còn có lão tăng kia truyền lại cho mình linh tính tại. Có thể tăng lên mấy thành xác suất. Vệ Uyên suy nghĩ ngưng thần. Tùy tiện thu nhiếp tự thân ý niệm. Để trong lòng như là hồ phẳng. Không dậy nổi bụi bặm. Sau đó dẫn động cái kia một điểm linh tính. Để trước mắt lại lần nữa xuất hiện có màu vàng nhạt song đồng. Mặc đạo bào. Khí độ bá đạo bễ nghễ tuổi trẻ. Ở trong nháy mắt này. Vệ Uyên đi 6 hào đếm pháp, sinh lòng khẽ đếm, làm sơ hào đếm, sinh lòng 2 đếm, làm 2 hào đếm, sinh lòng 3 đếm, làm 3 hào đếm, mãi cho đến trong lòng bản năng hiện lên cái thứ 6 đếm. Dùng làm bên trên hào đếm, phối thành quẻ tượng, sau đó lại bắt đầu giải quẻ tượng, dựa theo người bình thường phương pháp, lúc này muốn nhảy ra dịch kinh. Tiến hành rất nhiều phức tạp giải thích, để cầu tới gần quẻ tượng chỉ bày ra kết quả, mà Vệ Uyên thuộc về có đạo hạnh trong người tu sĩ. Hơi chút nếm thử, cũng chỉ lên một đạo phù, sau đó lấy khu quỷ thần thông. Hai mắt đóng chặt, đi chu công giải mộng pháp. Đây là để cái này quẻ tượng tự nhiên diễn hóa, sau đó hóa thành một giấc mơ, sau đó thấy mộng giải mộng. Thế là... Vệ Uyên, nhìn thấy, cái kia mặc đạo bào tuổi trẻ đạo nhân, nhìn thấy hắn trở nên tuổi trẻ, từ 16 tuổi bắt đầu tiếp xúc đến đạo môn, sau đó một mực làm từng bước tu hành trưởng thành, tại 20 tuổi thời điểm được thu làm đệ tử chính thức. Tiếp xúc đến cao hơn một cấp bậc đạo pháp, mà hắn bởi vì thiếu niên thời điểm một ít nguyên nhân, cực kỳ không thích Phật môn. Tại gặp được tăng nhân đến thời điểm, song phương phát sinh tranh chấp, cuối cùng nháo đến sử dụng bạo lực, cuối cùng phẫn mà ra tay, đem một già một trẻ này hai tên tăng nhân đánh chết, cướp đoạt xá lợi từ, về sau tiềm ẩn trốn chạy, đã mai danh ẩn tích rời đi, thậm chí liền khuôn mặt này đều không phải hắn chân dung. Vệ Uyên nhìn thấy cái kia áo trắng đạo nhân xốc lên mặt nạ ra người, lộ ra một trương thô cuồng, hơn 30 tuổi nam nhân khuôn mặt. Người trung niên này nam nhân mặt mũi tràn đầy oán hận nhìn chăm chú lên nơi xa. Tại đó trong đạo quán, chân chính áo trắng đạo nhân chính yên tĩnh tu hành, dựa theo giải mộng pháp. Đây là đại biểu cho hung thủ thật sự không phải là cái kia áo trắng đạo nhân, mà là cái này hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn vẫn ghen tị với sư đệ của mình, chán ghét Phật môn, cho nên như thế hãm hại hắn. Vệ Uyên mở ra hai mắt, nghĩ nghĩ, lại đối chiếu vào dịch kinh, một lần nữa thử qua mấy loại khác bói toán phương pháp. Nhưng là lấy được bói toán kết luận đều cơ bản giống nhau. Kẻ giết người là hơn 30 tuổi trung niên nam nhân. Hắn ngụy trang thành thanh niên kia đạo nhân, là muốn hãm hại đồng môn, đánh chết tăng nhân, là bởi vì chán ghét Phật môn. Vệ Uyên tiện tay ném ra ngoài 3 cái tiền xu, làm một lần tiền tài què, xác nhận chính mình lúc trước bói toán là chính xác. Có lão tăng lưu lại một điểm chân linh phụ trợ, cái này xem bói độ chuẩn xác có thể tín nhiệm. Vệ Uyên đem chính mình bói toán kết luận viết xuống đến, lại suy nghĩ muốn thế nào đem chính mình linh tính nhìn thấy hình ảnh truyền lại cho những người khác. Bình thường đến nói là biết vận dụng bạch ngọc loại hình linh tài, đem nhìn thấy hình ảnh ngắn ngủi phong vào trong đó, cùng loại với phía trước viên giác bọn hắn sử dụng Phật châu đưa tin. Có thể nghĩ biện pháp làm một cái, đem tin tức truyền ra ngoài. Vệ Uyên nhìn sắc trời một chút, đã 3 giờ sáng, ý định ngủ trước một giấc, lại đem tin tức này truyền ra ngoài. Nằm ngủ thời điểm, hắn suy nghĩ có chút dừng lại, đột nhiên nghĩ đến, bói toán thiên cơ cũng không phải là tuyệt đối chính xác, cũng có khả năng bị quấy nhiễu, sẽ bị dẫn đạo hướng sai lầm kết luận. Chính mình dù sao cũng là tân thủ, sao có thể xác nhận chính mình bói toán không có bị cố ý ảnh hưởng. Nghĩ đến thanh niên kia bễ nghễ khí độ, Vệ Uyên như cũ cảm thấy không thích hợp. Nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra xác nhận phương pháp. Nếu đối phương thật có thể ảnh hưởng chính mình bói toán, như vậy cái sau hiển nhiên tại thiên cơ thử lại phép tính lĩnh ngộ mạnh hơn mình. Chính mình muốn thế nào mới có thể xếp trừ quấy nhiễu? Trầm ngâm hồi lâu, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Hắn xoay người ngồi dậy, lấy ra rót lông vũ. Điều này có thể để hắn đeo chi chững chạc, trong mộng cũng bảo trì thanh tình. Sau đó tập trung ý chí, nằm ở trên giường, bình yên chìm vào giấc ngủ. Rất nhanh, lúc trước cũng bởi vì Liễu Thiệu Anh tới cửa mà bị đánh gãy vô chi kỳ chậm rãi xuất hiện. Ở trong giấc mộng, thời đại thần thoại sông Hoài dậy sóng chảy qua. Vệ Uyên nhìn thấy vô chi kỳ hai con ngươi màu vàng óng. Nhìn thấy thần trên thân quấn quanh lấy thái cổ chư tộc công tượng chế tạo xiềng xích. Mà vô chi kỳ không ngờ tới Vệ Uyên sẽ chủ động nhập mộng. Thần nghĩ đến chính mình lục soát đồ vật, lâm vào nội tâm dãy giụa bên trong. Cực kỳ do dự, chính mình có muốn thử một chút hay không tìm tòi ra đồ vật. Nhưng là cái kia có hại thiên thần uy nghiêm. Nhưng là trò chơi, thiên thần uy nghiêm. Cho dù trời cao sụp đổ, vạn vật hủy diệt, cũng không thể dung chuyển. Cho dù năm tháng trôi qua, thương hải tang điền, không vô pháp cải biến. Nhưng là trò chơi, vô chi kỳ đáy mắt xoắn suýt, đang muốn mở miệng, đã thấy đến Vệ Uyên trong mộng chủ động cụ hiện ra máy tính. Đồ uống, nói, Thủy Quân, trò chơi có rất nhiều, có thể từ từ sẽ đến. mà lại rất nhiều trò chơi biết lãng phí thời gian, hao phí lượng điện, ngươi cũng chưa chắc sẽ thích. Không bằng thử trước một chút mấy cái này trò chơi. Nếu như có thể mà nói, chúng ta từ từ sẽ đến. Vô Chi Kỳ khẽ giật mình, nghĩ đến lục soát đáp án. Gia trưởng nhất định sẽ chịu thua. Có thể sẽ không một hơi đáp ứng yêu cầu của ngươi. Nhưng là đang tức giận cự tuyệt về sau, liền sẽ mềm lòng hối hận, sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Lúc này, muốn gặp tốt liền thu, từng chút đến. Một lần không muốn tham quá nhiều, tìm chút thời giờ, kiểu gì cũng sẽ tập hợp đầy đồ giám. Nguyên lai thật có hiệu quả, mà lại không tổn hao tại thiên thần tên. Vô Chi Kỳ đáy mắt cổ quái, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Vệ Uyên cổ quái nhìn xem Vô Chi Kỳ, cảm thấy hôm nay cái sau có chút dễ nói chuyện. Hắn nhìn xem Vô Chi Kỳ ngồi xếp bằng xuống, nhìn xem thần tay cầm, kéo ra quyền hoàng. Lần thứ nhất tiếp xúc Vô Chi Kỳ, rất nhanh liền đắm chìm vào game hí kịch bên trong. Vệ Uyên tập trung ý chí, đè xuống nghi hoặc, xếp bằng ở Vô Chi Kỳ bên cạnh. Quanh thân có thể cảm giác được thời đại thần thoại đỉnh cấp cường giả tràn lan ra khí cơ. Sau đó hai con ngươi nhỏ liễm, lại lần nữa bói toán. Hắn không tin, có ai có thể dưới loại tình huống này, quấy nhiễu dẫn đạo hắn bói toán. Thế là trước mắt hắn lại lần nữa nhìn thấy thanh niên áo trắng kia. Nhìn thấy hắn chân dung, nhìn thấy hắn màu vàng nhạt con ngươi hơi đổi. Bên tai thời đại thần thoại sông hoài thanh âm mênh mông. Vệ Uyên trước mắt hoảng hốt, tựa hồ có một tầng hơi khói bị tách ra. Giờ phút này xuất hiện tại trước mắt hắn, đã là một đầu mãnh hổ. PS, hôm nay canh thứ nhất, cảm tạ họ Nam Cung Thương giãn ra vạn thưởng thức. Cách chương.